Một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở Lãnh Cung. Chương 148, 148, át chủ bài của Bùi Nguyên Hạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sau vẫn lạnh lùng. Trước sau vẫn bá đạo như vậy. Rõ ràng biết nam nhân này hung ác nham hiểm lạnh nhạt. Ánh mắt tàn ra lửa nóng như muốn đoạt mạng. Mà ta tới gần hắn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cuối cùng bị ngọn lửa của hắn nuốt hết. Nhưng, ta vẫn nhịn không được. Từng bước đi về phía hắn. Sương mù trong núi đã tan. Vì sao ta nhìn hắn mỗi lúc lại mơ hồ. Giống như cách một tầng xa. Một tầng ánh sáng khiến ta phải căng mắt nhìn rõ. Nhưng vẫn mơ hồ. Ta, thật nhớ hắn. Ta, thật muốn gặp lại hắn. Rốt cuộc cũng đi tới trước mặt hắn. Nước mắt cơ hồ đều đã tràn mi. Nhưng gương mặt Bùi Nguyên Hạo vẫn không có bao nhiêu độ ấm. Vươn tay nắm lấy cằm ta. Ép ta ngẩng đầu. Ánh mắt dừng trên y cổ ta. Hắn nhíu mày. Trên y cổ có ít vết bầm. Là đêm đó đám người Mạc Thiết Y bắt ta còn lưu lại. Mấy ngày nay vẫn chưa tiêu trừ. Kỳ thật cũng không đau. Nhưng không biết vì sao. Bị hắn nhìn như vậy. Toàn bộ đau đớn cùng uất ức đều sống lại. Trái tim vốn tưởng rằng đã bình phục lại càng thêm khó chịu. Tí tách, tí tách. Nước mắt cuối cùng cũng nhịn không được mà rơi ra. Nhỏ giọt trên y tay của hắn. Bùi Nguyên Hạo nhìn ta. Không nói gì. Chỉ trầm mặc một lát rồi lên tiếng. Đi theo ta. Nói xong một câu đơn giản. Hắn thật sự xoay người muốn xuống núi. Hắn thế nhưng không chú ý những người còn lại vào mắt. Hành động này thật sự chọc giận bọn họ. Mấy kẻ tính tình hung bạo lập tức rút đao rút kiếm. Hàn quang chóng mắt truyền tới. Bọn họ tiến lên ngăn cản chúng ta. Trong lòng trầm xuống. Ta theo bản năng chắn trước mặt hắn. Đừng. Những người này dù sao cũng ở cùng ta mấy ngày. Thậm chí họ còn dạy ta cách nghiền bột sắc thuốc. Thấy ta như vậy, bọn họ nhất thời không biết phải động thủ thế nào. Mà ta lập tức nhìn xung quanh. Tới lúc này, vì sao một người cũng không xuất hiện? Chẳng lẽ Bùi Nguyên Hạo một mình tới đây? Làm sao hắn dám? Hắn là hoàng tử mà. Đám người Mộ Hoa cũng nghi ngờ như vậy. Càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Vi Chính Bang tiến lên một bước. Chắp tay với chúng ta. Cười như không cười nói. Vị công tử này, nếu hôm nay đã nói là trao đổi. Vậy nên công tử phải giao ra đồ mới được dẫn nàng ấy đi. Không sai, hôm nay bọn họ tới đúng là để giao dịch, nhưng nhìn Bùi Nguyên Hạo tựa hồ một mình tới đây. Thật sự không giống mang theo đồ chê y người, mà những người của hiệu thuốc lại muốn Ngưu Hoàng và anh Túc. Hắn phải xử trí sao đây? Ta khẩn trương quay đầu nhìn hắn. Bùi Nguyên Hạo lạnh lùng nhìn Vi Chính Bang, lại nhìn Mộ Hoa. Đồ vật sớm đã giao cho các ngươi. Cái gì? Bọn họ quay đầu nhìn nhau. Hoàn toàn không hiểu. Mộ Hoa đi tới. Hỏi. Ngươi có ý gì? Ta cũng nghi hoặc nhìn Bùi Nguyên Hạo. Chỉ nghe hắn lạnh giọng. Nếu người bệnh còn ở hiệu thuốc. Đồ vật giao tới đó là thích hợp nhất. Chỉ là. Hắn khẽ cười. Không biết ở đó còn người hay không? Mộ Hoa lập tức mở to hai mắt. Cách trương.